Người chơi hung mãnh, chương 912, rớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Cái này không có gì tốt giấu giếm. Đỉnh cấp vu sư rất ít. Cơ bản tất cả một người. Các ngươi muốn để ta làm nội nhân. Giúp các ngươi tìm ra cái khác vu sư thân phận chân thật. Đây không có khả năng. Hải Ngạn vu sư hiệp hội tồn tại nhiều năm như vậy. Thành viên lác đác không có mấy. Có thể ở bên trong tiếp tục chờ đợi thành viên. Mỗi người đều ở trong đáy lòng cạn kiệt tâm lực. Sử dụng các loại thủ đoạn. Từng điều tra người khác thân phận. Chỉ cần nắm giữ người khác tên thật. Liền có thể triệt để uy hiếp khống chế lại người này. Đã là dụ hoặc. Đồng thời cũng là tự vệ cần. Đặc biệt là giống Nicola dạng này. Không phải Nicola. Nữ điều tra viên trầm giọng nói. Mà là biêu kiện nhân. Nha. Lý Ngang ngậm miệng lại, dâng lên mảnh vỡ hóa ký ức, biểu hiện Brown Murphy bản nhân, đối, biêu kiện nhân, xưng hô thế này ôm lấy phản cảm cảm xúc, chuẩn xác mà nói, là hiếu kỳ, cảnh giác cùng một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được sợ hãi. Nữ điều tra viên hỏi, người đối với hắn có cái gì hiểu rõ? Ta hiểu rõ không nhiều. Lý Ngang làm ra vẻ suy tư. Hắn tại ta về sau một năm, gia nhập vào Hải Ngạn Vu Sư Hiệp Hội. Hắn chưa từng có lộ ra chân dung, chỉ dùng một đài đồ cổ máy chữ cùng chúng ta câu thông. Chúng ta đem muốn nói cho hắn biết đánh tại máy đánh chữ bên trên. Ngắn thì một giờ, lâu là một hai tuần lễ. Hắn sẽ làm ra hồi phục, máy chữ sẽ phun ra viết chữ lớn đoạn trang giấy. Đỉnh cấp vu sư vòng tròn bên trong người. Thường thường tự cao tự đại, kiệt ngạo bất tuần, ngay từ đầu không ai thích cùng loại này cố lộng huyền hư. Lè lẹt phần tử liên hệ, thẳng đến gần nhất, hắn bắt đầu, ách, triển lộ thân tích, Lý Ngang dựa theo trong trí nhớ cảm xúc, híp mắt, có chút không xác định nói. Hắn làm ra một loại nào đó siêu việt Nicola công tích vĩ đại, thành công để một số người đối với hắn quỳ bái. Không chỉ là cấp trung vu sư, ngay cả vu sư trong hiệp hội đỉnh cấp đại vu đều thành hắn trung thực tín đồ. Mỗi khi máy chữ phun ra trang giấy lúc, liền sẽ giống lắng nghe thần dụ đồng dạng nhào tới cướp đi tờ giấy. Không khiến người khác nhìn trộm, Lý Ngang đem ánh mắt nhắm ngay nữ điều tra viên. Cái sau mím môi, nhẹ nói, biểu kiện nhân năng lượng so trong tưởng tượng của ngươi phải lớn hơn nhiều. Cùng vì kiếm lời, khoe khoang mình, bản thân thỏa mãn vu sư khác biệt. Hắn, có hình thái ý thức phương diện động cơ. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Không nói gì, nữ điều tra viên tiếp tục nói. Từ quang tử chip sinh ra, máy xử lý sức tính toán đột nhiên tăng mạnh đến nay. Chính phủ nội bộ đại lượng bộ môn, bắt đầu sử dụng tự động hóa chương trình tiến hành công việc phụ trợ. Ngay từ đầu để chương trình hỗ trợ xử lý máy móc rườm ra bảng báo cáo. Số liệu, theo chương trình càng ngày càng khổng lồ. Thông minh, những ngành này bắt đầu để chương trình đưa ra tương lai ước định. Chế định kế hoạch phương án. Tương đối khác biệt kế hoạch ở giữa áp dụng hiệu suất. Điều hành cần thiết nhân lực, vật lực, tài nguyên, chính là đến chế định, sửa chữa pháp luật, cung cấp quân sự chiến lược đề nghị. Cho đến ngày nay, toàn bộ chính phủ có thứ tự vận hành đã hoàn toàn không thể rời đi cái này một cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tự động hóa hệ thống. Liền xem như tầng cao nhất người quản lý, cũng vô pháp không rõ chi tiết quan trắc, giám sát hệ thống này mỗi một bộ phận. Lý Ngang gật gật đầu, càng là khổng lồ hệ thống, học tập chi phí liền càng cao, có thể hiểu được hệ thống này người càng ít đi, có thể lý giải. Nữ điều tra viên từ chối cho ý kiến địa tiếp tục nói. Bình thường tới nói, đại bộ phận bộ môn đã thực hiện không giấy hóa làm việc. Tất cả công việc đều tại máy tính máy chủ trên hoàn thành. Chỉ có một ít lạc hậu trệ chậm, tồn tại cảm yếu kém bộ môn. Còn có tồn tại giấy chất văn kiện thói quen. Trong đó một cái bộ môn, ngoài ý muốn phát hiện hạ cấp đơn vị đề giao công việc tình trạng báo cáo. Cùng nguyên thủy giấy chất văn kiện yêu cầu không hợp. Điều tra giám sát đi sau hiện. nguyên bản dùng cho phụ trợ nhân loại chế định quyết sách máy tính chương trình mô đun. Cùng tại không mạng lưới liên lạc USB bên trong phim gốc dành trước. Tồn tại khác biệt, có người nào đó, hoặc là một ít người, âm thầm soán cải phụ trách chế định quyết sách máy tính chương trình mô đun. Chấm, nữ điều tra viên biểu lộ phá lệ u ám, trong đó còn kèm theo một tia sợ hãi. Càng là điều tra, tình huống thì càng hỏng bét. Quân sự, giáo dục, chuyên trở, nguồn năng lượng, tài chính, thủy lợi, vệ sinh, tuyên truyền, cơ hồ ngươi có thể tưởng tượng đến tất cả bộ môn. Hắn chế định cùng áp dụng quyết sách máy tính chương trình mô đun. Đều bị trình độ không đồng nhất xâm lấn cùng xuyên tạc. Sớm nhất có thể truy tố đến 4 năm trước. Bởi vì không giấy hóa làm việc thúc đẩy rất nhanh. Chỉ có lạc hậu bộ môn mới có thể thông qua so sánh bản chính. Nhìn ra khác biệt. Càng tiên tiến bộ môn càng khó điều tra. Bởi vậy, ngoại giới xâm lấn quyết sách trung tâm chân chính thời gian tiết điểm. Khẳng định phải so 4 năm trước còn phải sớm hơn. Nói cách khác, không giấy không được. Lý Ngang nghĩ nghĩ. Như vậy, quân đội hệ thống cũng tương tự bị xâm lấn. Nữ điều tra viên nói. Bất quá quân đội hệ thống càng thêm bảo thủ. Hoặc là nói cổ xưa lạc hậu. Cùng những ngành khác tồn tại sự khác biệt tương đối lớn. Mà lại một chút cơ cấu công trình cùng ngoại giới tại vật lý phương diện không mạng lưới liên lạc. Muốn xâm lấn nhất định phải mượn nhờ số lượng có hạn. Cửa sổ, tỉ như có thao tác quyền hạn cao cấp nhân sĩ máy tính cá nhân. Nguyên nhân chính là như thế. Chúng ta mới tìm hiểu nguồn gốc. Dựa theo xâm lấn quá trình bên trong. Người xâm nhập phong cách quen thuộc cùng số liệu sóng nước. Xuyên tạc số liệu dấu vết lưu lại. Phát hiện đối phương thân phận chân chính. Bưu kiện nhân. Lâm thời gia cố quân đội nội bộ các hệ thống phòng tuyến. Phong bế các cơ cấu ở giữa mạng lưới liên lạc. Nữ điều tra viên thanh tuyến run nhẹ nhẹ. Không khó lý giải. Thế giới này United States of America đồng dạng có hàng không mẫu hạm hạm đội. Tàu ngầm hạt nhân biên đội cùng trải rộng toàn thế giới đạn đạo phát xạ hệ thống. Chỉ thiếu chút nữa, bưu kiện nhân liền có thể đánh cắp chí cao vũ lực quyền hành. Tay cầm hơn 6.000 viên đầu đạn hạt nhân cùng vô số kẻ đạo đạn phát xạ quyền hạn. Cùng 2 năm trước mới vừa lên tuyến, từ 221 khung gần đất quỹ đạo quân dụng vệ tinh tạo thành. Rớt, hệ thống, thiên cơ laser vũ khí, có thể lợi dụng cỡ nhỏ lò phản ứng hạt nhân. Tại gần đất quỹ đạo ở trên cao nhìn xuống bắn ra laser. Phá hủy bất luận cái gì ý đồ lên không đạn đạo cùng hòa tiễn. Kia chỉ sợ là toàn nhân loại khuất phục tại cá thể ý chí phía dưới. Tiếp cận nhất diệt vong một ngày. Quân sự cơ cấu không có khả năng vĩnh viễn không mạng lưới liên lạc. Coi như chúng ta có thể làm được. Cái khác địa khu quân dụng hệ thống cũng chưa chắc có thể tại bưu kiện nhân đến mưu đồ bí mật phía dưới. Kiên trì không bị công phá, mà vũ khí hiện đại phát triển trình độ, quyết định dù là một viên đạn đạo, cũng có thể tạo thành to lớn lực phá hoại, phá hủy một tòa 10 vạn, trăm vạn chính là đến ngàn vạn nhân khẩu thành thị. Nữ điều tra viên thẳng vào nhìn qua Lý Ngang đôi mắt, tựa hồ muốn kiên định cảm xúc chiếu đến Lý Ngang thần trí bên trong. Chúng ta cần ngươi trở lại Hải Ngạn Vu Sư Hiệp Hội. Tận khả năng siêu tập bưu kiện nhân tin tức tương quan. Nghĩ hết tất cả biện pháp. Không tiếc bất cứ giá nào. Đạt được tên thật của hắn. Khóa chặt hắn tại thế giới hiện thực địa chỉ. Trợ giúp chúng ta đem hắn chóc nã quy án. Vì hòa bình của thế giới. Cũng vì chính ngươi. Cách chương.